Vĩnh Sinh, chương 1060, có một giết một, góc truyện audio.com, luyện hóa xong Tào Chính Dương, chí thiên môn trở thành tiên khí trung phẩm kéo theo tất cả tam thập tam thiên chí bảo một thể lột xác. Lực lượng phương hàn gia tăng, tạo hóa chi lực cường đại từ hư không mà đến, hắn cảm nhận được trong vô số thời không, vô số địa vực một số tàn phiến tạo hóa thần khí nhắn nhủ đến lực lượng. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn, lần nữa cường tráng lên, số lượng cũng tăng lên gấp đôi. Tam thập tam thiên chí bảo lột xác sinh ra nhiều huyền diệu đến không thể tưởng tượng. Tinh thể thần quốc nhiều gấp đôi là khái niệm gì, cũng chính là lực lượng mà Phương Hàn có thể dung nạp ước chừng nhiều gấp đôi, nguyên bản có thể dung nạp mấy chục vạn đạo kim tiên pháp tắc, hiện tại có thể dung nạp trên trăm vạn đạo. Tinh huyết nguyên khí các loại thần thông, như hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, phương pháp tổ lôi, các loại võ học có 102 của Tào Chính Dương toàn bộ đều tiến vào trong tinh thể thần quốc bản thân Phương Hàn. Trong thân thể Tào Chính Dương, còn có rất nhiều bảo bối, đồ vật chân quý, thậm chí có vài kiện tiên khí thượng phẩm ẩn chứa khí tức tổ linh, hiện tại toàn bộ đều luyện hóa, khiến cho tam thập tam thiên chí bảo, mang theo khí tức tổ linh, đã là tiên khí trung phẩm đỉnh phong, chỉ cần Phương Hàn tấn thăng tổ tiên, liền có thể lột xác. Pháp lực vô biên, tuyệt đối là pháp lực vô biên, đây chính là trạng thái sau khi Phương Hàn luyện hóa Tào Chính Dương, hoàn toàn biến hóa tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí trung phẩm. Tam thập tam thiên chí bảo này, một đường đi, không biết hấp thu bao nhiêu kim tiên, bao nhiêu tiên khí thượng phẩm, bao nhiêu kim tiên pháp tắc, bao nhiêu tiên đan vương phẩm. Giờ phút này, rốt cuộc lột xác, loại lực lượng này, làm cho Phương Hàn cảm thấy, bất cứ giá nào cũng đáng giá. Vô thường, dã tâm của ngươi, ta biết, muốn đối phó ta, đánh chết hai nàng, khiến cho ta phân tâm, sai lầm này rất lớn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, không ai có thể tính toán ta, cũng không ai có thể chiến thắng ta. Ta là vô địch bất bại chi thần, các ngươi tự nhận là thiên tài, nhưng mà hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi bất quá chỉ là một đám kiến hôi, một bầy kiến càng mà thôi. Phương Hàn một quyền nện tới vô thường, ý niệm cường đại quét ngang. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi bây giờ còn là kim tiên, chênh lệch một cảnh giới với ta, ta là tổ tiên, chân chính lĩnh ngộ ra tổ chi chân đế tiên nhân. Ngươi nên biết kim tiên cùng tổ tiên có bao nhiêu chênh lệch. Vô thường cười lạnh liên tục, vài kiếm chém ra, đánh tan quyền kình của Phương Hàn trong không trung. Gặp tổ giết tổ, Phương Hàn lần nữa giống dài, rất nhiều tạo hóa chi lực từ trong hư không hạ xuống, rót vào trong thân thể, tất cả tinh thể thần quốc đều bắt đầu phát huy, ức vạn thần linh đàn sinh ra. Những thần linh kia gầm thét chấn động, phóng ra hồng lưu chư thần. Thân thể Phương Hàn khẽ biến, lần nữa biến thành 33 hình thể, hạ xuống, quay chung quanh vô thường, triển khai đánh giết. Chiến lực tam thập tam thiên vô thường kiêng kỵ nhất chính là chỗ này, sắc mặt cuồng biến, thân thể khẽ run, một tấm thánh đồ từ trong đó bay ra, hóa thành một thần tượng đan vào đại đạo, ngăn cản trùng kích của Phương Hàn. Tàn phiến quỷ vũ thánh đồ, không sai, chính là tàn phiến quỷ vũ thánh đồ, bảy đệ tử chấp pháp thần ngục nhìn thấy tấm thánh đồ này, lập tức động dung. Gặp đồ phá, góc truyện audio.com. Đồ, Phương Hàn lần nữa giống dài, trong thân thể cuồn cuộn linh mạch thiêu đốt, linh mạch hắn hiện tại vô cùng nhiều, căn bản không sợ tiêu hao. Tàn đồ của quỷ vũ thánh quân, cũng bất quá chỉ như vậy, hắn chính là cao thủ thần tộc vô thường, ta liền để ngươi kiến thức thần tộc chung kết. Chung kết chi đạo chư thần hoàng hôn, diệt, Phương Hàn đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, chiến lực tam thập tam thiên, đánh cho tàn phiến thánh đồ quỷ vũ thánh quân trao đảo, lực lượng trên tấm tàn phiến này, tựa hồ bị hấp thu đi, nhưng mà ẩn chứa đại đạo vô thượng, vượt xa tiên khí thượng phẩm, thậm chí tiên khí tuyệt phẩm. Bất quá dưới chấn áp của Phương Hàn, vẫn như cũ bị đánh lui. Hiện tại lực lượng Phương Hàn quá mức mạnh mẽ rồi. Trong sát na tàn phiến thánh đồ của quỷ vũ thánh quân trao đảo, Phương Hàn đột nhiên một quyền, đánh ra chung kết thánh vương chư thần hoàng hôn. Ô, chư thần vẫn lạc trực tiếp đánh vào trong tàn đồ này. Lập tức lúc đó, tàn đồ bắt đầu biến hóa, bắn ra quang mang vạn trượng, sắc mặt vô thường lần nữa biến đổi, thậm chí có chút khuynh hướng không thể khống chế tàn đồ. Chư thần hoàng hôn, sao ngươi có tuyệt học chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương đã sớm biến mất, ngươi rốt cuộc là ai, cư nhiên có nhiều tuyệt học như vậy. Phương Hàn đối diện vô thường, giống như đối mặt với một con bạo long viễn cổ. Trên mặt hắn, hiện ra nụ cười. Quỷ vũ thánh đồ, vô địch thiên hạ, ta liền để ngươi biết khác biệt lực lượng giữa chúng ta. Ông, trên người hắn, trong vô số khiếu huyệt một cỗ tiên huyết bắn ra, sau lưng một hư ảnh tựa như ma quỷ, rũ xuống dâng lên, ở mi tâm, đỉnh đầu, hai tai, lỗ mũi, trong miệng hắn lần nữa bay ra một tấm tàn phiến quỷ vũ thánh đồ. Cuối cùng, hợp thành một bức họa hình tròn, trung tâm bức họa này, thiếu một đồ án, tựa hồ bị người đào đi vậy. Nhưng mà dù thánh đồ hợp lại tàn khuyết, vẫn chưa đựng một cỗ lực lượng vô thường. Quỷ Vũ thánh đồ chân chính, hắn nhận được nhiều tàn phiến như vậy thật không ngờ. Vô thường này cư nhiên thu thập được tàn phiến Quỷ Vũ thánh đồ, hiện tại chỉ còn thiếu một khối trung tâm, ở trong mộ huyệt Quỷ Vũ thánh quân, xem ra không có thánh đồ trung tâm rồi. Uy lực thánh đồ xuất ra, sẽ ma diệt phong duyên, chúng ta chuẩn bị một kích thất sát. Liên thủ thôi động, đợi thời cơ tốt nhất. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đột nhiên trì hoãn kiếm khí cư nhiên chạy tới, bố trí tầng tầng lối võng, phòng ngừa Phương Hàn chạy trốn. Mà vô thường thì phóng ra toàn bộ Quỷ Vũ thánh đồ, uy lực so với vừa rồi lớn hơn vạn lần, hóa thành trời cao trực tiếp bao phủ xuống, muốn giết chết Phương Hàn. Kình thiên chi đạo, vô pháp vô thiên, ta là chí tôn tiên chi quân vương, thống suất chư thần, thánh vương chung kết, ta muốn thay trời xanh, khai sáng ra kỷ nguyên vô tận. Đối mặt với sự ma diệt của Quỷ Vũ thánh đồ, Phương Hàn lần nữa gầm thét lên trời, thân thể phóng lên, khí thế dâng cao, đại thủ hắn một chảo, đạo đạo dấu vết mạnh mẽ nện tới Quỷ Vũ thánh đồ giữa không trung. Thân thể hắn lần nữa nổ tung, biến thành 33 bóng ảnh, chiến lực tam thập tam thiên không ngừng thi triển ra. Ô ô ô ô ô ô, quỷ khóc thần gào, thánh nhân đổ máu, chí nhân thét dài, Phương Hàn giống như một chiến thần bất diệt đi lại trên đại Phật thế gian, không gì có thể áp đảo hắn, chấn áp của thánh đồ, liền bị hắn. Góc truyện audio.com xé rách, thân thể hắn, dần dần hóa long, bát bộ phù đồ xuất hiện trên đỉnh đầu, long lực khổng lồ lần nữa phủ xuống, biến hắn thành hình thể nửa người nửa long, tổ long hồng hoang viễn cổ tựa hồ đã nhập linh hồn vào trên thân thể hắn. Vù, Quỷ Vũ thánh đồ lần nữa bị phân liệt thành nhiều khối. Hắn cư nhiên xé rách thánh đồ rồi. Bát bộ phù đồ, đây là bát bộ phù đồ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối trên người. Lực lượng hắn thật là khủng bố. Người xem, vô thường bị hắn đánh cho liên tục lui về sau rồi. Quỷ Vũ thánh đồ cũng bị xé rách, đáng tiếc vô thường căn bản không thể phát huy ra uy lực Quỷ Vũ thánh đồ, miễn cưỡng hợp lại tự nhiên không địch nổi. Người này không thể lưu, giết hắn mau, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết không thể đợi rồi, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Phải cùng nhau công kích trên dưới một lòng, vô thường, mau ra tay. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục biến thái, lúc này đã biết thực lực Phương Hàn mạnh mẽ cỡ nào, thậm chí ngay cả Quỷ Vũ thánh đồ cũng bị xé rách. Lúc này, nếu như Phương Hàn muốn đi ai cũng không ngăn cản được. Chẳng qua nếu như hắn không đi, đó chính là thời khắc tốt nhất đánh chết hắn. Bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đồng thời xuất thủ, liên thủ đánh ra đại thuật tuyệt sát, vô số đạo mặt trời, liên tục nện tới Phương Hàn, trận trận hư không đều bị phong tỏa. Chết đi, vô thường cũng không ngờ rằng, Quỷ Vũ thánh đồ bị xé rách, hắn phun ra một ngụm nguyên khí, không kịp thu lại tàn đồ, kiếm trong tay vô thường chấn động lên ước chừng 3.000 ước lần, hóa thành vô thường chi chảm chém tới Phương Hàn. Đây là thủ đoạn tuyệt sát của hắn, nhất định phải một kích giết chết phong duyên khủng bố này. Muốn giết ta, không thể đâu. Ta là thần linh vĩnh viễn bất bại, chư thiên để ta làm chúa tể, thiên địa để ta nắm giữ. Vô pháp vô thiên, chí thiên thánh môn, trên đầu Phương Hàn, lần nữa hiện ra hư ảnh tam thập tam thiên. Hắn toàn lục thúc dục lực lượng, thần quốc cường đại bạo chuyển, nguyên khí tinh thể thiêu đốt, vận mệnh trường hà bắt đầu xoay tròn quanh thân. Vù, đại thủ hắn một chảo, một đoàn vận mệnh hà lưu hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bắt lấy kiếm quang vô thường. Cùng lúc đó, công kích của bảy đệ tử chấp pháp thần ngục chém tới trong thế giới tam thập tam thiên của hắn, đều bị bắn ngược trở về. Bảy đại đệ tử, mỗi người đều bị đánh văng đi. Đây là lực lượng gì, sao cường đại như vậy? Một kích liên thủ của bảy người chúng ta cũng bị đánh văng. Sắc mặt truyền nhân thi thánh trong đó khẽ biến. Ta cũng không tin, thiên thi chân đạo cổ thi vô thượng phủ xuống. Ta dùng thiên thi chi đạo triệu hóa thi giới thi vương chi vương. Trên đỉnh đầu hắn, một mảnh huyệt động đen nhánh mở ra, vô tận thi khí trong đó tràn ra, ở trong thi khí, một bàn tay vạn thi chi vương đưa ra ngoài, đây là hắn dùng thần đạo vô thượng câu thông tới không gian thi giới thần bí, gọi về xác ướp cường hoành nhất đối chiến. Thiên giới, cũng có vô tận không gian kỳ dị, số lượng giống như hằng hà dòng suối. Giết, hắn mang theo cuồn cuộn thi khí, chém tới Phương Hàn. Thấy thi chém thi, khí tức Phương Hàn cường đại quả thực không gì sánh kịp, toàn thân một bước đi ra, đại thủ che trời. Không ai có thể ngăn cản ta, ai ngăn ta lập tức phải chết. Phong ấn thi giới cho ta. Trong lúc đại thủ hắn một chảo, thi khí vô tận kia cư nhiên toàn bộ bốc lên, lỗ. Góc truyện audio.com, thủng đến thi giới, toàn bộ bị chắn, lấp bịt lại, xác ướp phủ xuống mới một nửa, liền bị đóng băng ở không trung, hiện ra thân thể tà ác khổng lồ. Phương Hàn bước nhanh tới, một quyền mang theo thần quang, đánh nát bấy xác ướp kia. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về truyền nhân thi thánh, vung đao lên, chém giữa hư không. Chát một tiếng, một luồng số mệnh Trường Hà dâng cao, truyền nhân thi thánh nhảy dựng lên, kiệt lực tránh né, nhưng mà thủy chung vô pháp tránh khỏi lưỡi đao của vận mệnh. Vận mệnh như đao, Phương Hàn một tiếng giống dài, đao phong chém qua tinh huyết truyền nhân thi thánh rơi rụng hóa thành hai đoạn. Cách chương.